Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1214, tự chui đầu vào lưới. Huyền Phong Thần Vương, Vô Cự Thần Vương, Lữ Tử Chính nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cái này lưỡng đại thần vương, vậy mà lại tại cuối cùng phủ xuống, cứu bọn họ Phiếu Miểu Tông. Lữ Tử Chính, ngươi không sai, có điểm tâm huyết, Huyền Phong Thần Vương ông nhất phàm nói. Lữ Tử Chính ngược lại là rất thức thời, nói, để cho ta biến thành bọn họ dạng này, ta tình nguyện chết. Tốt, mấy người bọn hắn giao cho chúng ta, người khác, ngươi cũng không có vấn đề à. Vô Cự Thần Vương Dịch Hành mở miệng nói, Lữ Tử Chính sắc mặt hung ác, nói, đương nhiên không thành vấn đề. Xoay người, Lữ Tử Chính liền giết vào trong đám người. Hắc hắc, Huyền Phong Thần Vương, Vô Cự Thần Vương, nếu là lúc trước, chúng ta thật đúng là không dám chọc các ngươi. Nhưng là bây giờ, các ngươi tính là gì? Tần Thiên Nam làm càn cười nói, chúng ta tính là gì? Ngươi rất nhanh thì biết. Vô Cự Thần Vương nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang lên. Thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa. Vô Cự Thần Vương, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Tại trong phạm vi nhất định trong không gian, hắn hầu như có thể tùy tâm sở dục xuyên toa không gian. Cho nên được xưng vô cự, từ trình độ nào đó nói, hắn cùng Diệp Viễn Đại Nazi chi thuật rất giống. Thế nhưng, liền thân pháp đi lên nói, so Diệp Viễn càng cường đại hơn. Tứ đại đầu sỏ nhìn thấy một màn này, không khỏi con ngươi co rụt lại, bản năng đề phòng, còn có ta đâu, đừng chỉ cố phòng hắn. Huyền Phong Thần Vương cười nhạt, đất bằng nổi phong vân, từng đạo cương phong như đao, hướng về bốn người giết đi qua. Bốn người cũng là cường hãn, cùng thi triển thần thông, đúng là cùng lưỡng đại thần vương đánh cho khó phân thắng bại. Mặc dù có lưỡng đại thần vương gia nhập vào, thế nhưng Phiếu Miểu Tông đến là quả bất địch chúng. Bọn họ có lòng giết địch, thế nhưng về số người thật sự là ở thế yếu. Trong lúc nhất thời, thương vong thảm trọng, nhưng mà đúng vào lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh từ xa đến gần, tốc cực nhanh, rất nhanh thì gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Cái này mấy trăm người, thực lực kém cỏi nhất cũng có thần vương đỉnh phong. Bọn họ gia nhập vào chiến đoàn sau đó, tình hình chiến đấu lập tức phát sinh thay đổi thật lớn. Nhiều như vậy hư huyền chi cảnh cường giả gia nhập vào, đó là một cổ tính áp đảo lực lượng. Trừ phi có thập đại thần vương cảnh giới cường giả tới trấn áp, bằng không căn bản khó giải. Cái này mấy trăm nhận thức số tuy ít, nhưng là hổ vào bầy dê, trắng trợn tàn sát. Tứ đại thế gia nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Những thứ này đều là người nào? Thần vực lúc nào, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy hư huyền chi cảnh cường giả? Hứa Quang ấn biến sắc nói, các ngươi xem, những nhân thủ này trên cánh tay đều cột một sợi tơ mang, trên đó viết một cái huyền chữ, xem ra là cùng ra một môn. Phương gia gia chủ nói, ta thiên, chúng ta cũng không biết thần vực còn có dạng này một cổ thế lực đáng sợ. Bọn họ cộng lại đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào. Thẩm gia gia chủ nhìn thấy những thứ này hư huyền cường giả, một hồi hết hồn, phải biết, một cái siêu cấp thánh địa hư huyền cường giả cũng bất quá 3 năm số, nhiều hơn chút, cũng bất quá chỉ là 9 cái 10 cái. Tứ đại thế gia xúc tích thâm hậu, mỗi một nhà cũng bất quá 11 12 cái hư huyền cường giả. Nhưng là, trước mắt cái này thế lực thần bí, vậy mà sở hữu trên trăm cái hư huyền cường giả, cái này còn được. Hứa huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể lại nêu cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, theo ta thấy, những thứ này hư huyền cường giả, dĩ nhiên có chẳng qua là khi tiểu binh đối xử. Bọn họ phía sau, khẳng định còn có càng mạnh cường giả. Nếu như chúng ta lại khoanh tay đứng nhìn, khó bảo toàn cái này thế lực thần bí không tìm chúng ta tứ đại thế gia phiền phức a. Hộ gia gia chủ cau mày nói. Hứa Quang ấn gật đầu, cất cao giọng nói, khai trận, nghênh địch. Tứ đại thế gia vì huyền môn cường giả uy thế chấn nhiếp, cũng không dám nữa co đầu rút cổ không ra, trực tiếp đánh ra, có bọn họ gia nhập vào. Trận đại chiến này càng là hiện ra nghiêng về một bên khuynh hướng. Dù sao, tứ đại thế gia thực lực xúc tích, so siêu cấp thánh địa còn mạnh hơn. Chỉ là, bọn họ bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy a. Lữ Tử Chính nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lạnh nói, gió chiều nào theo chiều nấy tiểu nhân, tứ đại thế gia, đơn giản là nhân tộc sỉ nhục. Hắn một tiếng này cũng không có che giấu, tất cả mọi người nghe được. Hứa Quang ấn biến sắc, nhưng là nhịn một chút, không có phát tác. Lúc này, Huyền Phong Thần Vương cùng Vô Cự Thần Vương đã đem bốn đầu sỏ triệt để áp chế. Hắn võ giả đối chiến, cũng bởi vì huyền môn cường giả cùng tứ đại thế gia gia nhập vào, trở nên không có bất kỳ lo lắng. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến tái khởi, chân trời, cuồn cuộn ma vân hướng về bên này bất ngờ đánh tới. Đúng là ma tộc đại quân giết đến, cái kia phóng lên cao ma khí, để cho người ta gặp chi biến sắc. Một đạo uy vũ thân ảnh phá không tới, lạnh lùng nhìn về chiến đấu kịch liệt say sưa lưỡng đại thần vương. Mở miệng nói, cho bản tọa toàn bộ giết sạch. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là ma thần Già Lam. Lúc này, ma thần Già Lam đã hoàn toàn khôi phục thực lực. Ma khí cuồn cuộn, nhìn qua mười phần đáng sợ. Hắn mang đến, cũng đều là ma tộc cường giả. Mỗi cái thực lực phi phàm, đúng là không thể so với những cái kia huyền môn cường giả yếu. Ma tộc cường giả thân thể cực cường hãn, hơn nữa ma khí đối võ giả ăn mòn phi thường lợi hại. Đồng cảnh giới võ giả, căn bản là không có biện pháp đối phó một cái ma tộc cường giả. Rơi vào đường cùng, những cái kia huyền môn cường giả đều là ba lượng thành đàn. Cộng đồng đối phó một cái ma tộc, nhìn thấy một màn này, Lữ Tử Chính cùng với Hứa Quang ấn những cường giả này đều là sắc mặt đại biến. Nguyên lai, đây mới là ma tộc thực lực chân chính. Cường hãn như vậy đại quân, nên như thế nào chống cự? Nguyên bản nghiêng về một phía thế cục, bởi vì cái này một nhóm ma tộc đại quân gia nhập vào. Vậy mà lần thứ hai xoay ngược lại, nhưng mà càng làm cho mọi người cảm thấy trong lòng kiềm nén. Vẫn là đứng ở bầu trời ánh mắt sáng quắc ma thần Già Lam. Khí thế của hắn quá mạnh, cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, dám theo ta vô thượng ma tộc làm địch. Bản tọa, cái này tiễn ngươi nhóm lên đường. Già Lam bỗng nhiên cất tiếng cười to, công kích đáng sợ, đã tại xúc thế ở giữa, vẫn không có động thủ. Tất cả nhân tộc cường giả đều là trong lòng dùng mình. Bực này tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản a. Oanh, Già Lam công kích hung hãn xuất thủ, không chút do dự nào. Cái này phạm vi lớn sát thương kỹ năng một khi rơi xuống, không biết hội có bao nhiêu cao thủ thương vong. Còn như những cái kia ma nô tử vong, Già Lam căn bản cũng không quan tâm. Ha ha ha, đều đi chết đi. Già Lam giữ tợn cười nói. Một đạo đáng sợ tiếng long ngâm chợt phóng lên cao, bàn long phá thiên trưởng. Oanh, thời khắc mấu chốt, Diệp Viễn rốt cục giết đến. Cởi ra cái này một đòn tất sát. Ma thần Già Lam bực này cường giả, cũng không phải là người thường có thể đối phó. Mặc dù hắn cảnh giới bị áp chế tại cửu giai đỉnh phong, hắn thần đạo vũ kỹ cũng so phổ thông võ giả cường quá nhiều. Già Lam, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Viễn nhìn Già Lam, lạnh lùng nói. Diệp Viễn đột ngột xuất hiện, nhưng không có để cho Già Lam có chút động dung. Hắn nhìn Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười, nói: "Ha ha, tiểu tử, ngươi trưởng thành thật đúng là nhanh a. Còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi bất quá là cái thiên khải cảnh thái điểu. Thực lực bây giờ, vậy mà đã có thể cùng bản tọa ngạnh hám. Bất quá, đối với ngươi tự chui đầu vào lưới, bản tọa ngược lại là 10 phần hoan nghênh đây." Ha ha ha, Già Lam cười đến 10 phần làm càn, căn bản cũng không bả Diệp Viễn để vào mắt. Đúng lúc này, lại là hai đạo thân hình vô căn cứ ra. Trên người bọn họ khí thế, vậy mà không chút nào tại Già Lam phía dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.